Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 757, Minh Tâm Kiến Tính. Nhan Thủ Vân đương nhiên không có khả năng đối thừa Thiên Phủ Nha Đại Lao có lưu luyến gì. Lúc này ra tới hận không thể mọc thêm hai chân chạy vội. Đương nhiên, ly khai Đại Lao thời điểm tùy thân một vài thứ còn là phải mang theo. Mặc dù hòm gỗ hỏng, nhưng vẫn là có một chút như là pháp khí cùng văn phòng tứ bảo các vật bị chứa ở trong một cái túi vải. Nhan Thủ Vân vừa vặn cùng nhau mang đi. Chờ ra Đại Lao viện nhỏ lại lên phố, Nhan Thủ Vân quay đầu liếc mắt nhìn Thừa Thiên Phủ Đại Lao phương hướng. Trong lòng không khỏi nghĩ đến cái kia lão bổ khoái. Cái này tổng bổ đầu người ngược lại là quá tốt. Nhan Thủ Vân cân nhắc một thoáng trong tay bạc, nhìn một chút trên đường đã là răng đèn kết hoa, tới lui người đi đường từng cái trên mặt vui mừng hớn hở. Trên đường lớn từng cái cửa hàng cũng đều dán câu đối xuân chữ phúc. Ai 30 Tết a? Nhan Thủ Vân thở dài, chính mình cái kia bán câu đối sinh ý tháng 11 thời điểm có thể nói là 10 phần ảm đạm. Nếu là hai ngày trước làm liền tốt. Hiện tại nha, làm không được, trạng vạng thời điểm, Nhan Thủ Vân lại tại một nhà khách sạn chỗ kia đụng chạm. Khách quan, là thật không có gian phòng. Nhan Thủ Vân bất đắc dĩ nói, trưởng quỹ, tùy tiện cái gì gian phòng đều được, cùng người chen chen cũng được a. Nếu không kho củi tạm chấp nhận một đêm bần đảo không có ý kiến gì. Trưởng quỹ vội vàng xua tay. Ai ôi, ngài không có ý kiến ta cái này còn không được đây. Khoảng thời gian này đến nay quan phủ ba lệnh năm thân quy củ. Lại nói, ngài liền lộ dẫn đều không. Ta nhưng không nghĩ có bất kỳ gây thêm rắc rối địa phương. Ngài còn là tìm tiếp à? Nhan Thủ Vân nhíu mày. Cuối cùng còn là bất đắc dĩ rời đi. Đây đã là hắn tìm cái thứ năm khách sạn. Không có ngoại lệ đều không có gian phòng. Đương nhiên có nhiều không có gian phòng. Có khả năng là bởi vì Nhan Thủ Vân không có lộ dẫn. Không nghĩ rước phiền toái. Kinh thành gần nhất kiểm tra hiển nhiên nghiêm ngặt quá nhiều. Về phần tại sao 30 Tết khách sạn sinh ý có thể bốc lửa như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì ngày mai mùng 1. Kinh thành bản địa người tự nhiên đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên. Có thể ngại địa người tới cũng là không ít. Ngày mai mùng 1, chúng pháp sư trợ thiên tử tế thiên, giám pháp đại hội cũng liền bắt đầu. Kia chẳng phải có nhiều là người xem náo nhiệt nha. Nhan Thủ Vân là không nghĩ tới chính mình có tiền cũng có thể không địa phương ở. Bách tính trong nhà tại đêm 30 tối hôm đó phỏng đoán cũng không quá sẽ có người thu lưu người. Là a. Một cỗ nhàn nhạt mùi thịt truyền tới. Nhan Thủ Vân nhìn hướng khách sạn đối diện đồ chín cửa hàng. Kia là vừa mới ra lò gà quay. Còn tốt, chỉ ít đói không được. Sắc trời càng ngày càng u ám. Nhan Thủ Vân ngược lại là cũng không gấp. Dứt khoát tìm một chỗ tương đối cao lầu. Sau đó nhảy vọt mà lên nhảy tới tầng một mái hiên. Theo tầng mà lên sau cùng đến đỉnh lầu. Nhan Thủ Vân là thuật sĩ, nhưng cũng học qua võ công. Khinh công không tính rất cao minh, nhưng lên cái nóc nhà còn là không khó khăn. Một bình rượu cũ, một con gà quay, tăng thêm một bao thịt kho cùng hạt lạc. Còn có mấy cái bánh bột ngô, liền là Nhan Thủ Vân tối nay cơm tất niên. Giải khai bao lấy lá sen khô, những thức ăn kia cùng bánh bột ngô đều còn bốc hơi nóng đây. Nhượng hơi chút cảm thấy có chút lạnh Nhan Thủ Vân thèm ăn nhỏ rãi. Là ai? Nơi xa bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng. Dọa đến Nhan Thủ Vân khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp một cái bổ khoái mũi chân đặt lên một chỗ mái hiên. Nhẹ nhàng giống như một con bướm đồng dạng tung bay lên tới. Hảo khinh công, ai ra hỏng, chẳng lẽ lại muốn đi vào? Nhan Thủ Vân đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá ngược lại nghĩ thoáng. Tùy thế à, Thừa Thiên Phủ Nha Đại Lao khoan hãy nói. Kỳ thật rất ấm áp, tự tính lại đi vào cái này nên cũng là hiểu lầm. không đến mức một mực giam giữ, cho nên ngồi tại trên mái ngói Nhan Thủ Vân cũng không chạy, thậm chí cũng không dậy, tựu kéo một cái đùi gà bắt đầu gặm. Cái kia bổ khoái đến nóc nhà nhìn chút, người quen cũ à, người tới chính là Tiêu Ngọc Chi đồ đệ một trong Long Tư Miểu. Hắn nhìn thấy cái kia ăn đùi gà đạo nhân liền cũng nhận ra, mà lại biết xế chiều hôm nay là sư phụ tự thân thả người. Nguyên lai là Nhan đạo trưởng. A hát, ôi, khẩu khí này hòa hoãn không ít, nhìn tới sẽ không bắt ta. Nhan Thủ Vân lúc này ngược lại là thả lỏng không ít, nhẹ gật đầu, quét dầu miệng nhếch lên tiếu dung, sai ra ăn chút. Long Tư Miểu lắc đầu, không được, ta còn muốn tuần tra kinh thành cả đêm. Nhan Thủ Vân như thế hỏi một câu, mà bổ khoái tắc nhẹ gật đầu. Cả đêm, Nhan Thủ Vân cảm thấy chính mình nhiều nhất chính là không có chỗ ở. Nhân gia bận rộn cả đêm, cơm tất niên làm sao đây? Long Tư Miểu cười, đạo trưởng này có chút ý tứ, mà lại nếu là sư phụ tự thân thả, nói không chừng còn là cái cao nhân đi. Đương nhiên, kinh thành hiện tại không thiếu nhất cao nhân. Đã cùng các huynh đệ đơn giản ăn qua mấy ngụm, cho tới trong nhà, ngày mai lại nói sau. Kia thật là vất vả. Long Tư Miểu nghe nói không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn hướng tứ phương. Bọn hắn chỗ tửu lâu tương đối cao, có thể nhìn thấy trong thành rất nhiều nơi. Lúc này sắc trời bắt đầu u ám, đã không ít địa phương điểm lửa đèn, càng hiện ra mấy phần kinh thành phồn hoa. Ta từ nhỏ bị trưởng bối nói không ôm chí lớn, nói ta thành tựu không cao, cho nên cho đến hôm nay ta có thể gia đình mỹ mãn. Sao mà may mắn vậy? Có thể tại Thừa Thiên Phủ làm công. Sao mà may mắn vậy? Có thể bái được minh sư. Sao mà may mắn vậy? Chính là khi còn bé nếu là không được sư phụ cứu, đại khái cũng không có nhiều như thế may mắn. Một năm kia cũng là giao thừa. Long Tư Miểu lại nhìn hướng Nhan Thủ Vân, thủ hộ nhân gian này nhà nhà đốt đèn, là ta cái này bổ khoái chức trách, cũng là Long mẫu nhân sinh ý chí, chí hướng ở đây, lại có cái gì vất vả đây này. Sư phụ nói ngài là cao nhân, ta tin tưởng pháp sư ngươi hàng yêu trừ ma, cũng không chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, nếu không sớm vén hoàng bảng đi. Long Tư Miểu nhìn xem đã dừng lại nhấm nuốt pháp sư, sau đó hướng hắn chắp tay, không nói, trước đó bắt pháp sư là chúng ta không đúng, có cơ hội nhất định chuẩn bị rượu thịt chiêu đãi pháp sư. Long mộ cáo từ trước. Nói xong câu đó, Long Tư Miểu hướng phía trước nhảy vọt, thân thể đã trôi hướng phía trước. Nhan Thủ Vân nhìn xem cái kia bổ khoái rời đi, nhìn hắn rơi tại đối diện đường phố một chỗ trên mái hiên, sau đó hơi điểm nhẹ đi xa, sửng sốt rất lâu, Nhan Thủ Vân đều không có quay lại tầm mắt. Cũng là lúc này, hoàng thành phương hướng lại mấy đạo hỏa quang bay lên bầu trời, sau đó là pháo hoa nổ tung, bành tương đương, bành bành tương đương, bành tương đương. Bầu trời thiên hoa chiếu sáng địa phương, cũng chiếu sáng Nhan Thủ Vân chỗ nóc nhà, chiếu sáng mặt của hắn. Hắn quay đầu nhìn hướng bên kia bầu trời, pháo hoa quang huy óng ánh sáng ngời mười phần mỹ lệ. Ta thật chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn à. Nhan Thủ Vân nằm ngửa ở trên nóc nhà, nhìn xem cái kia pháo hoa không ngừng bay lên nổ tung, nhìn xem trong thành càng ngày càng nhiều lửa đèn, mỗi một chỗ đều là có gia đình, nói không chắc chính đang ăn cơm tất niên đây. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được trong nhà vui cười, có thể tưởng tượng đến hài đồng bởi vì pháo hoa thanh âm mà lao tới nhìn hướng bầu trời. Có lẽ lúc này có rất nhiều đại nhân cùng hài đồng cùng chính mình đồng dạng thưởng thức hoàng thành phương hướng pháo hoa đây. Có lẽ lúc này còn có một chút hài tử chính đang tự mình đốt pháo đây. Thủ hộ nhân gian nhà nhà đốt đèn, ta một cái người tu hành, còn không có một cái bổ khoái cảnh giới cao, khó trách chán nản. Khó trách chẳng cao chẳng thấp, kia nhân gian lửa đèn. Tại lúc này Nhan Thủ Vân trong mắt cũng nồng nặc lên. Mơ hồ tầm đó, phảng phất có thể nhìn thấy kinh thành lửa đèn dung thành một phiến. Nồng đậm hỏa quang đỏ chói thắng qua hoàng thành pháo hoa rực rỡ. Đem bầu trời đều chiếu đỏ. Chi chi, một tiếng lanh lảnh tiếng vang nhượng Nhan Thủ Vân thoáng tái tỉnh táo lại. Trước mắt náo nhiệt cũng đã biến mất. Hắn nhìn hướng bên thân, lại gặp bên thân mở ra bên lá sen. Một con động vật đang đứng tại bên những đồ ăn kia. Bành tương đương, bành tương đương. Pháo hoa chiếu sáng nóc nhà. Nhan Thủ Vân cũng nhìn rõ tiểu động vật kia. Là một con trồn nhỏ. Hắn thậm chí một thoáng tựu nhận ra được. Ngươi là Tề lão tiên sinh dưỡng con trồn. Hồi Miễn chính là ngẩng đầu nhìn Nhan Thủ Vân. Vừa mới cái kia trong nháy mắt. Cái này câu đối thuật sĩ trên thân khí số ẩn ẩn sản sinh biến hóa. Có mấy phần quang minh cảm giác. Nhan Thủ Vân đương nhiên không biết con trồn đang suy nghĩ gì. Tươi cười chìa tay đem chính mình gặm thịt xương đùi gà đưa tới. Cho, ăn a. Hồi Miễn cúi đầu nhìn một chút đưa tới xương cốt. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Nhan Thủ Vân. Ta dáng dấp rất giống chó sao? Nhan Thủ Vân tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Một đôi mắt trợn thật lớn. Trong mắt đồng tử cũng chậm rãi khuếch tán. Yêu quái, một tiếng khẽ hô, thân thể run lên, Nhan Thủ Vân dưới chân đạp một cái lại không thể đứng lên. Trái lại đạp trượt mảnh ngói mất đi cân bằng, hướng về một bên hiên cong bên dưới ngã xuống. A, mãnh liệt lay động một thoáng, Nhan Thủ Vân thoáng cái đứng lên, rơi xuống cảnh tượng cũng tan thành mây khói. Mờ mịt nhìn một chút chu vi, chính mình tựa hồ là vừa mới nằm tại trên nóc nhà ngủ thiếp. Chi chi tương đương, nghe đến tiếng vang, Nhan Thủ Vân lập tức nhìn hướng bên thân. Một con trồn nhỏ tựu đứng tại bên kia lá sen khô nâng lấy gà quay các loại đồ ăn. Nhan Thủ Vân sững sờ nhìn xem con trồn kia, cùng trong mộng giống nhau như đúc, xác thực là trồn của Tề lão tiên sinh. Chẳng lẽ còn trong mộng, Nhan Thủ Vân dùng tay vặn bắp đùi của mình một thanh. Tê, cảm giác đau đớn nhượng Nhan Thủ Vân rõ ràng chính mình lần này là tỉnh. Chi chi tương đương, Hồi Miễn nhìn một chút Nhan Thủ Vân. Lại nhìn một chút trước mặt gà quay. Cái sau sửng sốt một thoáng, nhìn một chút bên tay xương đùi gà. Sau đó Nhan Thủ Vân còn là cười, mặc dù vừa mới là mộng. Nhưng hắn cũng không có lại đưa ra xương gà, mà là chìa tay giật xuống trên gà quay một cái đùi gà khác đưa cho con trồn. Cho, ngươi cũng ăn Tết. Hồi Miễn rất tự nhiên nhô ra móng vuốt ôm lấy đùi gà. Tính ngươi tiểu tử thức thời, ngươi lại dám cho ta xương gà. Lần này chính ngươi không ngã xuống ta cũng đưa ngươi xuống dưới. Chỗ xa xa trên đường phố. Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn bên kia tửu lâu cao nhất trên mái hiên. Một mặt vuốt râu một mặt mỉm cười. Có thể minh tâm kiến tính. Cái này câu đối thuật sĩ ngược lại là tâm tính thiên tư đều không tính kém. Can đảm hơi nhỏ lại không tính là gì khuyết điểm.